Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, trang 304. Tây Môn Huynh tuy rằng là giận mà không dám nói gì, nhưng là căn cứ hắn ở Hoa Thuyền Thượng kinh nghiệm, hắn biết rõ chính mình giờ này khắc này cho dù là thật sự bị đánh cũng không thể trốn. Bởi vì lấy hắn đối lão đại của mình thực lực tính ra, này sẽ làm hắn trước chạy nửa cái điểm, hắn đều không thể ở nhà mình lão đại thuộc hạ chạy trốn. Hơn nữa vừa rồi thấy nhà mình lão đại một phen nội công lượng ra tới, hắn liền càng thêm tuyệt vọng, luôn có loại chính mình hôm nay trốn bất quá đi dự cảm. Sau đó hắn liền thấy Hoa Vinh Nguyệt trên cổ, tay nhẹ nhàng vừa động, cái kia cái ly bỗng nhiên liền từ cái bàn kia đầu bay đến này đầu. Làm hắn cơ hồ một chút phản ứng thời gian đều không có, nhưng mà sự tình ra ngoài hắn dự kiến, liền ở hắn đôi mắt vừa mới bắt giữ đến kia cái ly một chút tung tích, trong lòng dần dần nổi lên tuyệt vọng khi, cái kia cái ly bỗng nhiên liền ở trước mắt hắn nổ tung, một trận liệt phong gào thét mà qua. Kia cái ly theo tiếng mà nứt, làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Giống như là hoa bị thổi rơi xuống đầy đất, này cái ly toái không hề có dấu hiệu. Tựa như cái sán lạn pháo hoa giống nhau. Phanh, kia cái ly nổ tung mảnh nhỏ ở không trung khắp nơi phi tán, kinh động chung quanh một vòng người, làm cho bọn họ sôi nổi đi trốn. Chỉ có kiếm khách chút nào không nhúc nhích, nhưng mà kia cái ly nổ tung khi mảnh nhỏ cùng giọt nước lại không có một chút dừng ở hắn trên người, đem hắn hoàn toàn tránh đi. A, chung quanh bởi vì bạo liệt cái ly mà vang tiếng kêu sợ hãi một mảnh. Tây Môn huynh kia một khắc là mờ mịt, bởi vì hắn không biết đã xảy ra cái gì, liền đối kia cái ly vì cái gì mở tung đều hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là hắn ngay sau đó liền thấy trước mặt lão đại lấy một loại cực kỳ kinh sợ ánh mắt nhìn hắn. Cái loại này ánh mắt làm hắn càng thêm mờ mịt. Hoa Vinh Nguyệt lúc này thần sắc đại khái chính là đột nhiên thấy ngoại tinh nhân xâm nhập địa cầu, hoặc là khủng long lại một lần sống lại. Tóm lại chính là thấy thập phần không thể tưởng tượng sự tình cái loại cảm giác này. Thấy nàng biểu tình, đầu tiên kinh sợ người không phải người khác, đúng là đối nàng thành thật, thâm nhập nhân tâm các đồng sự. Có lẽ đối với bọn họ tới nói, Hoa Vinh Nguyệt sẽ nói dối cũng là cùng ngoại tinh nhân cùng khủng long giống nhau không thể tưởng tượng đồ vật, cho nên bọn họ này sẽ đều theo bản năng cho rằng Hoa Vinh Nguyệt giờ này khắc này biểu tình là thật. Sự đã xảy ra cái gì, lại ngay sau đó bị lây bệnh chính là chung quanh vây xem quần chúng nhóm. Nói thực ra ở đây có thể thấy rõ ràng vừa rồi đã xảy ra gì đó không vượt qua 1/10. Nhưng là này sẽ thấy Hoa Vinh Nguyệt biểu tình mọi người đều có thể tự hành não bổ. Vừa rồi đã xảy ra cái gì đâu? Nga, đúng rồi, là một cái đồ vật bay qua sau đó lại đột nhiên gian tạc. Nếu này kẻ thần bí biểu tình như vậy kinh ngạc, kia chỉ sợ cũng là cái kia kiếm khách lộng tạc. Đối với một cái hỏi đã hết ba cái là không biết đám người tới nói. Sự tình não bổ quá trình chính là như vậy dễ dàng. Loại chuyện này thường thường người ngoài nghề tưởng mới lớn nhất gan. Liền giống như giờ này khắc này, những người khác đều lấy vẻ mặt nghiêm túc biểu tình nhìn, phảng phất bọn họ thật sự thấy rõ ràng vừa rồi mỗi một cái nguyên lý dường như. Kỳ thật cũng không có, nhưng mà ở mọi người như vậy biểu tình hạ, ngay cả Tây Môn huynh giờ này khắc này đều phảng phất sinh ra một loại ảo giác vừa mới cái kia cái ly là ta lộng bảo. Kinh ngạc, ta rốt cuộc làm gì? Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy rất xa từ chân trời truyền đến một tiếng cùng loại thiên ngoại phi tiên giống nhau nói, thế nhưng là truyền thuyết giữa kiếm khí hộ thể. Ai, này lại là ai đang nói chuyện? Từ đầu với đuôi đều đã xảy ra cái gì? Ai có thể tới nói cho ta một chút? Tây Môn huynh giờ này khắc này có điểm mờ mịt. Hắn mơ hồ cảm thấy kia kiếm khí hộ thể hẳn là đang nói hắn. Nhưng là nói thực ra, hắn thậm chí không rõ lắm cái này vừa nghe liền rất lợi hại danh từ đến tột cùng là có ý tứ gì. Hoa Vinh Nguyệt thanh thanh giọng nói, đem thanh âm từ cái kia thần bí lão giả thanh âm điều trở về. Sau đó bắt đầu lén lút cấp mặt sau điệu bộ, ý tứ đại khái là, người này quá lợi hại a, ta một người khả năng trị không được, chúng ta xả đi. Lục Phiến Môn người thấy sau sôi nổi cảm thấy trong lòng trầm xuống, chuyện tới hiện giờ. Tây Môn huynh cũng đại khái nhìn ra tới, vừa mới kia hết thảy hẳn là đều là lão đại của mình làm ra tới. Nhưng mà hắn thật sâu cảm thấy này hết thảy đều làm người mê mang. Bởi vì hắn từ đầu tới đuôi cũng không biết vẫn luôn đứng bất động chính mình là như thế nào trở nên lợi hại như vậy. Chính như cùng lúc này tuy rằng vẻ mặt khiếp sợ đảo cũng đồng dạng mờ mịt người xem. Giống nhau, kỳ thật chung quanh quần chúng có lẽ cùng Tây Môn huynh trong lòng có cái đồng dạng nghi vấn, thế này kiếm khí hộ thể rốt cuộc là cái gì a? Chương 171 biểu diễn quá độ cái gọi là kiếm khí. Này ngoạn ý đại gia nghe tên còn có thể hơi biết điểm đây là gì. Chính là kiếm khí hộ thể liền không vài người nghe nói qua, trên thực tế Hoa Vinh Nguyệt chính mình cũng chưa nghe nói qua, nhưng là lời nói đến bên miệng liền như vậy thập phần trôi chảy khoan khoái ra tới. So ở trong lòng tưởng đều mau, nhưng đúng là loại này dễ dàng làm người không hiểu ra sao đồ vật, lại luôn là sẽ mang đến thập phần không thể tưởng tượng hiệu quả. Ít nhất hiện tại mọi người nhìn Tây Môn huynh biểu tình đều đã không giống nhau. Kinh nghi bất định chung mang theo như vậy một chút sợ hãi, cái gì là kiếm khí a? Mặt sau mấy cái Lục Phiến Môn người trộm nói, ta cũng không biết. Có người nhỏ giọng trả lời, nhưng là Vinh Nguyệt ca so chúng ta lợi hại rất nhiều. Nói không chừng, hắn có thể biết được. Trên thế giới này đáng sợ nhất sự tình chi nhất chính là người nhất tin được người kia kỳ thật là cái kẻ phản bội. Hoa Vinh Nguyệt cấp Tây Môn huynh đánh ánh mắt, làm hắn đừng lăng ở nơi đó đứng, nhanh lên làm ra chút phản ứng, Tây Môn huynh này sẽ tựa hồ rốt cuộc là phản ứng lại đây. Hắn bắt đầu tự hỏi vừa mới kia bay qua tới cái ly đột nhiên nát là chuyện gì xảy ra. Nếu hắn toàn bộ hành trình cũng chưa làm thượng cái gì, kia này thoạt nhìn hẳn là chính là nhà mình lão đại hành động, vừa mới kia một chút thao tác tinh tế độ tuyệt đối là cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Tuy rằng nhà mình lão đại trước đó dùng nội công đem cái ly trung thủy đông lạnh lên, nhưng muốn làm nội lực ở cái ly bay qua tới trong nháy mắt kia vừa vặn làm này nổ tung, chỉ sợ cũng chỉ có lão đại như vậy thân thủ mới có thể làm tới rồi, mà chỉ sợ ai cũng không nghĩ tới. Loại này lợi hại thủ pháp cư nhiên là dùng để bồi hắn diễn kịch. Giờ này khắc này Tây Môn huynh trong lòng tựa hồ đều có như vậy một chút vô ngữ cảm giác. Nhưng là hắn vẫn là nhanh chóng tiếp thu tới rồi Hoa Vinh Nguyệt cho hắn đánh tới tín hiệu. Hết chương.